Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 233, chương 234. Iron Man giận dỗi Iron Monger. Iron Monger đứng lên, đều sắp giận điên lên, cũng không quản Tony, trực tiếp chuyển đổi cừu hận mục tiêu, dưới chân phun ra ánh sáng sáng tỏ, hướng về phía Aaron bay vọt mà đến. Aaron thấy như thế cái ngu ngốc thô đen, đại thiết ra hỏa xông chính mình đập tới, cũng không nhịn được ám tử nuốt ngụm nước miếng. Khá lắm, nhìn xem thật sự là hổ một bút. Aaron không lo được thay đạn, to lớn súng ngắn ổ quay trực tiếp tiện tay phiết trên mặt đất. Thấy đám người đã tứ tán chạy ra một khoảng cách, sờ một cái bên hông, trong tay nhất thời thêm ra một viên đồ chơi nhỏ tới. Iron Monger dưới chân phun ra quang diễm, chỉ là vì nhún nhảy nâng lên phun ra một cái, đằng sau tựa như là cái máy ném đá ném ra tảng đá lớn đập xuống. Đợi cho nện vào Aaron nguyên bản vị trí thời điểm, Aaron đã sớm chạy mất dạng. Iron Monger vừa định lại có hành động, trước mắt đột nhiên một cỗ mãnh liệt áng sáng trắng. Ngay sau đó, bành, một tiếng oanh minh, cho dù cách cái sắt vỏ bọc, bên trong Obadiah đều thẳng u tai. Aaron đây là khi dễ Iron Monger ổ quay súng máy báo hỏng. Không cần sợ hắn thẹn quá hóa giận phía dưới, đi lòng vòng mà loạn quét một mạch, cũng không cần sợ ngộ thương đám người, mà Aaron cũng có thể chạy vòng mà chơi diều. Nhưng Aaron trong mắt lại hoàn toàn không có ý cười. Không có loại kia quái vật thợ săn soát cự long, chỉ cần có kỹ xảo liền tuyệt không lật xe đã tính trước, mà là một mặt ngưng trọng. Aaron trong lòng cũng rất có một chút vách núi ở giữa tơ thép lúng túng múa cảm giác. Ai biết cái này so kịch thấu tư thế bên trong Iron Monger nhìn xem còn muốn hổ đồ chơi. Đến cùng còn có bao nhiêu gia hỏa? Mã chứng người anh em đây là tại dùng sinh mệnh giúp người hấp dẫn hỏa lực à. Tony, đụng, vẫn là miễn phí. Obadiah miễn cưỡng khôi phục thị lực, liền khiến cho sức lực tìm kiếm lấy Aaron thân ảnh. Vừa mới khóa chặt, liền cuồng hống lấy, người cái này tiểu hỗn đản. Ngoặc kép, nện kháng giống như hướng về Aaron lao đến. Aaron cũng là không hoảng hốt, chỉ là nhìn chòng chọc vào Iron Monger đầu vai, đề phòng đột nhiên nhảy ra đại sát khí đến. Sau đó lại trông thấy Iron Monger nâng lên tiểu hữu cổ tay vị trí, đột nhiên duỗi ra hai cây đen ngòm thô to ống sắt. Aaron tranh thủ thời gian một cái ngư dược bay nhào, lập tức vượt qua cầu thang hàng rào bức tường đằng sau. Chỉ nghe thấy lít nha lít nhít kim loại đả kích bức tường cùng liên tiếp bức tường vỡ vụn thanh âm. Aaron thầm mắng một tiếng ta đụng, lão âm hàng còn có ra hỏa. Liên phát shotgun, Aaron không dám ló đầu, hóp lưng lại như mèo cơ hồ dùng cả tay chân hướng về phía trước nhảy lên. Quả nhiên vừa nhảy ra không có xa mấy mét, chỉ nghe thấy một trận ánh sáng Homura phun trào thanh âm. Ngẩng đầu quét qua, liền thấy Iron Monger chính dựa vào dưới chân phun trào sáng tỏ quang diễm, lơ lửng trên không trung. Tiểu hữu phun lớn cái ống chính ngắm lấy chính mình. Aaron nhất thời toàn thân giật mình, hai chân bỗng nhiên dùng sức, thân thể thành Z hình chữ càng không ngừng biến hóa thân vị. Dựa vào linh giác, phàm là có một chút cảm giác nguy cơ tới người, lập tức lực bộc phát lượng thay đổi thân thể, biến hóa đột tiến phương hướng. Quả nhiên theo Aaron mỗi một lần nhảy ra, ngay sau đó trước kia dưới chân vị trí liền một tiếng ầm vang rung động. Đá vụn vẩy ra, bạo liệt ra từng cái to bằng miệng chén hố bom. Nhìn xem phía dưới cái kia vừa đi vừa về tán loạn làm thế nào cũng đánh không đến khỉ lớn, Obadiah đều nhanh xinh xinh giận điên lên. Nếu không phải còn không có quên chân chính cừu địch Tony, thật muốn đến một phát đại sát khí. Obadiah nhưng lại không biết, cái nào đó vừa đi vừa về tán loạn khỉ lớn cũng mẹ nó gần nửa điên rồi. Aaron không ngừng né tránh lấy Obadiah xạ kích, mặc dù còn không tính phí sức, nhưng không nghĩ tại công chúng trước mặt biểu hiện ra quá mức vượt xa bình thường thực lực. Còn muốn không thể chú ý có thể lan đến gần vô tội, chỉ có thể bị người đuổi lấy cái mông chạy. Thực tình thần phiền, mẹ nó Tony cái kia chết ngạo kiều làm sao còn chưa tới. Lại không đến người anh em liền muốn mở lớn trước soát một đợt. Đến lúc đó đừng trách người anh em đoạt quái a. Đúng lúc này, bầu trời đột nhiên nhiều một thanh âm. Stan, dừng tay. Aaron trong lòng nhất thời thoáng nhẹ nhàng thở ra. Mã chứng có thể tính đến rồi. Sau đó liền nghe đến, đoàng. Một tiếng kim loại va chạm thanh âm. Xạ kích thanh âm cũng tùy theo im bặt mà dừng. Aaron lúc này mới dừng bước lại ngẩng đầu quan sát. Đã nhìn thấy cái kia đỏ phối vàng phong cách phối màu sắt thép chiến y. Đỗi tại Iron Manger trong ngực. Hai chân phun ra ánh sáng sáng tỏ. Một lần hành động đem Iron Manger hút bay. Hai cái đại thiết ra hỏa. Lảo đảo từ không trung nghiêng rơi đến phụ cận mặt cỏ bên trong. Nhất thời ầm vang rung động. Bùn đất vẩy ra. Aaron cũng không lo được nhìn nhiều. Ngây ngốc lấy có thể giúp không được gì. Thân hình phi tốc nhốn nháo. Tay phải cũng một điểm tay nghe. Phi tốc nói ra. Tony ngươi chịu đựng. Ta đi lấy ra hỏa. Giữ liên lạc. Xít. Tony nói xong đột nhiên một tiếng kêu mắng. Cũng là bị Iron Manger một cước đạp bay. Dùng cả tay chân phun trào quang diễm. Uốn éo mấy lần lơ lửng trên không trung ổn định thân hình. Bày cái pâu mới lại vọt lên trở về. Con hàng này thật đúng là lúc nào đều không quên đùa nghịch a. Sau đó hai cái đại thiết gia hỏa liền lẫn nhau không có chút nào mỹ cảm vung mạnh. Hai người này cũng sẽ không cái gì cách đấu kỹ pháp. Sắt thép chiến giáp cũng không cần đến cái kia. Chính là xem ai phòng ngự cao. Xem ai xuất lực lớn. Hai người ngược lại là đều có đại sát khí. Đủ loại phi đạn đạn đạo gì gì đó. Có thể Tony Stark không dám dùng. Cũng cuốn lấy Obadiah không cho hắn dùng. Chàng diện liền thành hai cái sắt vỏ bọc ngươi một quyền ta một cước. Đinh cạch lang tinh cương lẫn nhau tuốt. Sau đó hai người không ngừng miệng pháo. Người lãnh khốc vô tình cố tình gây sự. Người mới lãnh khốc vô tình cố tình gây sự. Ta mới không có lãnh khốc vô tình cố tình gây sự. Đại khái cái dạng này. Lệ cũ lương tâm không thủy số lượng từ. Kỳ thật còn có thật nhiều đặc sắc đối bạch. Nhìn xem vẫn rất đã nghiền. Dù sao cũng là người máy đại chiến sao. Nhưng kỳ thật chính là một đôi thái kê lẫn nhau mổ. Lần này Tony Stark dùng thế nhưng là mới cỡ nhỏ Arc Reactor. Động lực 10 phần. Còn gia tăng công suất phát ra. Dày hơn bọc thép. Cũng không phải Aaron nhìn qua trong phim ảnh. Bị Iron Manger một đường miên ép treo lên đánh sợ đức hạnh. Lẽ ra Obadiah bên kia dùng chính là Tony chế tác phản ứng đầu tiên xếp. Công suất không đủ, nhưng Iron Manger hình thể lại xinh xinh lớn hơn một vòng. Cũng là phi thường uy mãnh dáng vẻ, chắc là dùng một bộ phận cái khác nguồn năng lượng thay thế. Nói chung chính là hai người cuồng đỗi một mạch, lại ai cũng vung không nổi ai. Đánh lấy sắt thép chiến y liền bị Iron Manger một phát bắt được quăng bay đi. Sau đó liền rời đi chiến trường. Hai người tại trên đường lớn tiếp tục PK. Sau đó Tony liền dần dần rơi vào hạ phong. Iron Manger xem xét rốt cuộc có thể bắt lấy vô tội quần chúng. Nhất thời vung ra bông hoa. Ô tô, xe gắn máy, bắt lấy cái gì là cái gì? Chiếu vào Tony liền mở vung mạnh. Tony còn không thể cứng đỗi, chỉ có thể cật lực né tránh, lại nghĩ biện pháp cứu người. Sau đó bị Iron Manger đuổi theo cái mông một trận mãnh liệt đấm. Sắt thép chiến y cũng mấp mô, tất cả đều là Iron Manger đánh ra tới vết tích. Mặc dù miễn cưỡng không có phá phòng, Tony cũng biết không phải biện pháp. Nhãn châu xoay động, liền định vừa đánh vừa lui một đợt. Aaron, ngươi, ngay tại trên đường, lập tức tới ngay. Aaron lúc này đã mang theo đại sát khí, đua xe một đường phi nước đại. Nghe được Tony tra hỏi đáp, rất tốt, như vậy ta lại bắt đầu. Oanh, Tony, không có sao chứ ngươi? Aaron chính nghe, liền nghe đến trong tai nghe, cùng phương xa đồng thời vang lên tiếng nổ. Quay đầu nhìn lại, ánh lửa ngút trời, không có việc gì, ngươi nhanh, tốt. Aaron nói xong hung ác giẫm chân ga, xe lần nữa ra tốc báo táp, mà phương xa cũng có hai đảo ánh sáng sáng tỏ vạch phá bầu trời đêm. Xông thẳng lên thiên, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.